Chương 42, vải giật bi kịch. Canh thứ nhất lại no y, di đồn tại bước ngoặt nguy hiểm, tự chủ sử dụng dốc xứng xạ tổ xỉ ngăn cản ý rồng tài thế công. Sau một khắc, di đồn hai cái thiết tí đồng thời hướng lên chống lên, bộc phát ra lực lượng cường đại, lập tức, liền đem mập nhỏ bé thân thể đạn bay ra ngoài. Mặc dù mập trong khoảng thời gian này đạt được rất nhiều rèn luyện, nhưng ở lực lượng phòng ngự phương diện, tuyệt đối hay là không đổi kịp di đồn. Quy ở tắc đem mập chấn khai miệng, di đồn vẫn như cũ sử xuất dốc xứng xạ tổ xỉ, muốn thừa thắng xông lên. Bất quá dương nào có dễ dàng như vậy chúng chiêu, lập tức để mập sử dụng quyết ở tắc. Mập mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thắng ở thân thể linh hoạt, trên không trung lật ra cái bổ nhào liền bình yên rơi xuống đất, sau đó lập tức phát động quyết ở tắc, không phải tránh đi, mà là vọt thẳng hướng về phía dì đồn. Hừ, làm được tốt dì đồn, cứ như vậy xử lý nó phản ứng qua mình còn không có thua hoài giật, nhìn thấy mập cũng dám chính diện hướng phía dì đồn vọt tới, trong lòng lập tức đại hỉ. Tựa hồ quên đi, vừa rồi trong nháy mắt, tựa hồ cũng là gì đồn tại phát huy, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Chỉ là sau một khắc, lại là để hắn giật nảy mình, mập tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt vờ ơ y ma đi tới gì đồn trước người, nhưng không có phát động công kích, mà là đang gì đồn kịp phản ứng công kích thời khắc, trực tiếp từ gì đồn thân thể to lớn dưới hông xuyên qua, sau đó vọt trên không trung, vừa vặn cao hơn gì đồn cái hót một chút xíu, mà lúc này, quyết ở tắc chỉ riêng đờ ơ y cu nở dê tán đi. Sử dụng hỏa tở tùn sẽ đi bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, dương không chút do dự hạ chỉ lệnh, thủy câu lại lần nữa tại mập trên bàn tay khuyết tán, hỏa tở tùn sẽ vanh ra. Di đồn phòng ngự cùng lực lượng chiếm cứ lấy rõ ràng có việc, nhưng tương phản, khuyết điểm cu nở dê rất rõ ràng, cái kia chính là tốc độ của nó quá chậm, phản ứng cu nở dê không đủ nhanh, vừa mới huy quyền công kích, không có đánh chúng muốn thu hồi lại. Hiện tại muốn quay người ngăn cản công kích, hiển nhiên là không thể nào. Nhanh sử dụng tờ giỏ kẹt mà lúc này, vài giật thanh âm lại lần nữa truyền đến, thấy thế dương không khỏi sững sờ, không có nghĩ đến cái này giống như là mang theo nón xanh ngô cờ đa y ca tư, lại còn có phản ứng nhanh như vậy thời điểm. Tờ giỏ kẹt là toàn phương vị phòng thủ, coi như không cần quay người, cũng có thể ngăn cản công kích. Âm và tờ tủn sẽ lần nữa đụng vào bình chướng bên trên, vang động kịch liệt. To lớn bọt nước lại lần nữa bộc phát, một lần nữa đem gì đồn thân thể che giấu, gặp chặn đỏa tở tùn xệ, vài giật trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hắn không biết là, có lúc, một chút chiêu thức không sợ người khác biết dùng nhiều lắm, mà là sợ người khác biết mà không dám dùng, nhưng Dương rất hiển nhiên không phải cái sau. Mặc sử dụng phót sờ bằng một đạo nụ cười như ý, vài giật lập tức cảm thấy không tốt, chỉ là đã không còn kịp rồi, bọt nước bên trong. Dì đồn cảm giác chán của mình bị thứ gì chống đỡ, vừa mới cảm giác không tốt, muốn tránh né, lại phát hiện vật như vậy, giống như kề cận mình không thể nhúc nhích, sau đó, là một cô áp lực bắt đầu hình thành. Ầm ô theo một tiếng bạo hưởng, bọt nước lập tức bị nổ tung, đồng thời, bị nổ tung còn có dì đồn, theo một tiếng thống khổ, dì đồn bị một cô mãnh liệt bạo tạc, nổ hướng về sau rút lui mấy bước, sau đó thực sự chống cự không nổi, liền hướng về sau ngã xuống trên chán. Còn có thể nhìn thấy rõ ràng xương đỏ vết tích. Foster bằng bổ kẹ mần bét vạch xét bên trong, cổ tệ gì ô lũ đã từng sử dụng tới mà lúc này, gì đồn đã không có động tác, hai mắt đã biến thành hình dạng xoắn ốc. Foster bằng là cách đấu hệ kỹ năng, dùng bàn tay đặt tại trên thân thể đối phương, giống như là võ lâm cao thủ nội công, dùng nội kinh đả thương người, giống như là mật loại này có thể song thể hành tẩu bổ kẹ mần, học tập cách đấu hệ tuyệt chiêu là nhất khi nào, cũng là nhanh chóng nhất. Vừa lúc, cách đấu hệ kỹ năng, đối tại mặt đất hệ cùng nham thạch hệ cũng là có tương ứng khắc chế, một chút cách đấu ra đều là lợi dụng tảng đá các thứ đến rèn luyện thân thể. Lại thêm, một chiêu này phót sở bắn là trực tiếp tại trên đầu phát động, coi như gì đồn phòng ngự cường đại, nhưng đầu vẫn như cũ là chỗ yếu nhất. Tranh tài kết thúc, trận đấu này người thắng, là đến từ sản trẻm táo Long Chi Dương nhìn xem thế cục đã sáng suốt, Jenny đứng ở giữa, đưa tay đưa về phía người thắng một phương. Ra hiệu đám người, người thắng chính là Dương, mà Dương lúc này chính cùng mập vỗ tay chúc mừng, thứ một trận chiến đấu thắng lợi, đương nhiên, chỉ là rất bình tĩnh lẫn nhau vỗ tay một cái trưởng, cùng xạ tổ xỉ mỗi một lần thắng lợi, đều muốn cao hứng bừng bừng khác biệt. Mà tương đối bên này tất cả đều vui vẻ, một ít người liền không quá sảng khoái, buồn bực thu hồi dí đồn, tựa như là chết lão mụ, bất quá cái này cũng không có cách, tiếp đi ra nên tiếp án, sẽ là gấp hai trừng phạt. cái này cũng trách không được người khác, làm sai sự tình liền là phải trả giá thật lớn, mặc dù một trận chiến này để Dương hiểu không ít, nhưng không có dùng, đây là Dương luôn luôn quán triệt đạo lý. Tranh tài kết thúc như vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi rèn nỉ tiểu thư, ta còn vội vàng đi vạ lệ tảo, sẽ không quấy rầy ngươi. Tranh tài kết thúc, cái này nón xanh cu nở dê tự làm tự chịu, sự tình đều kết thúc, vậy hắn cũng hẳn là rời đi, nguyên bản tiến sĩ xin nhờ sự tình vẫn như cũ trì hoãn rất lâu. Mặc dù tiến sĩ không có quy định muốn tại lúc nào đưa đến, bất quá loại vật này, chắc là càng sớm càng tốt, tự dưng đã chậm hơn một cái tháng, vẫn có chút không tốt. Tin tưởng quá trình bên trong, tiến sĩ nhất định QNZ liên lạc qua ổ kỳ đỏ tiến sĩ, đi quá muộn, vậy cũng không tốt. Nói thế nào, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là bổ kẻ mẩn nghiên cứu giới thái đầu mà được rồi. Cảm ơn ngươi phối hợp điều tra, còn có, chiến đấu rất đặc sắc, hy vọng có cơ hội gặp lại. Nhìn xem Dương như thế có lễ phép tạm biệt, Jenny vẫn là không nhịn được bội phục mình anh minh quyết định, còn tốt không có ngăn cản. Không phải làm sao có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu đâu, phải biết, cường đại huấn luyện ra, chỉ cần không phải đại gian đại ác, ở cái thế giới này, thế nhưng là rất được người hoan nghênh. Như vậy ta liền đi, còn có tạm biệt đại thúc đối rèn nì lên tiếng chào hỏi, sau đó liền xoay người rời đi, bất quá quá trình bên trong, vẫn là không có quên kích thích một cái một vị nào đó nhân huynh, cố ý đem đại thúc hai chữ kéo ra dài, tại phối hợp tấm kia cười đùa tí tửng. Đơn giản để vài giật hận không thể xé hắn, chỉ là bây giờ lại không có cách nào, chờ đến hắn duy trì có còn lại sau này bị kịch sinh sống. Cứ như vậy, lập tức một tháng đặc huấn tu hành, tại Dương cùng chúng bổ kẹ mẩn cố gắng hạ hoàn thành, tại cái chấn nhỏ này tu hành, cũng liền tại lục gia phụ tử nháo kịch bên trong kết thúc, Dương mục tiêu kế tiếp liền là vã lệ tảo. Trong truyền thuyết cạn tô địa khu quán quân chi địa, tương truyền di vãng, cạn tô địa khu tứ thiên vương quán quân, đều là từ vạ lệ tạo sinh ra. Nhưng là không biết từ trường nào thì bắt đầu, cạn tố liên minh liền đã mất đi quán quân, duy chỉ có còn lại tứ thiên vương. Trong lúc đó QNZ tiến hành qua quán quân tranh đoạt, bất quá đến cuối cùng lại phát hiện, vợ y ma không có một cái nào khiêu chiến huấn luyện ra, có thể địch nổi tứ thiên vương, tự nhiên cũng không có tư cách trở thành quán quân. Cho nên, những năm gần đây, cạn tố địa khu một mực không có quán quân, mà chức vụ này, một mực là từ rổ ở tổ địa khu bờ lệch sổn City quán quân. Lạn sở tới đảm nhiệm.